Chương 1897, Hồ Lô Hoa thành tựu đạt thành. Cầu toàn định. Chương 1897, Hồ Lô Hoa thành tựu đạt thành cầu toàn định. Mà cùng lúc đó, người mặc trang phục màu tím Trương Tường Ảnh phân thân, cũng là nhếch lên chân phải của chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Được rồi, trận đấu kết thúc, ta thắng tiền thưởng nên phát cho ta đi. Trương Tường hướng về ngồi ở bên cạnh mình cách đó không xa chủ quản mỉm cười nói rằng. Mà nhìn thực sự thắng, một cái kia chủ quản cũng không khỏi là xoa xoa chính mình tóc mai mồ hôi, đứng lên. Bởi vì, hắn nguyên bản cũng không cho rằng Trương Tường có thể chiến thắng. Bất quá, hiện thực cũng là cho hắn một cái hung hăng bàn tay là được rồi. Thế nhưng, đang ở hắn đứng lên, muốn cho Trương Tường đi đem tiền thưởng cho gửi tiền đến ngân hàng của hắn trong thẻ thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu khác tới. Đúng, ta cá là thắng tiền thưởng. Ta nhưng là phải tiền mặt ta. Trương Tường đưa ra chính mình tay trái chỉ, hướng về đối phương dơ dơ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, một cái kia lúc đầu dự định đi thu tiền chủ quản, cũng là thiếu chút nữa không có hai chân mềm nhũn, cả một người phát ngay tới mặt đất bên trên. Được rồi, không phải thiếu chút nữa, mà là chân chính phát ngay đến rồi trên mặt đất. Ngài nói cái gì đó bầu trời sân đấu sòng bạc chủ quản, lấy một loại phát ngay ở trên mặt đất tư thế. Cái chán mạo hiểm liên tục không ngừng mồ hôi lạnh tư thế, hướng về Trương Tường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mà nghe đối phương phảng phất là không có nghe được dáng vẻ, Trương Tường hảo tâm về phía đối phương lại một lần nữa nhắc nhở một cái dưới. Ta là nói, ta thắng được tiền thưởng, nhưng là phải toàn bộ hối đoái lấy tiền mặt ra. Trương Tường Ảnh phân thân dùng hơi lộ ra vui vẻ thanh âm, hướng về đối phương nói rằng. Có thể, nhưng là, chúng ta sòng bạc trong khoảng thời gian ngắn không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngài có phải không có thể tiếp thu chi phiếu chuyển khoản A? Sòng bạc chủ quản dùng một bộ thận trọng tư thế, tiếp tục về phía Trương Tường hỏi thăm. Tuy là, hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, ngay cả trên tay hắn khăn tay đều dính ướt là được. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc cùng vô cùng kinh ngạc biểu tình tới. A, không thể nào đâu, bầu trời sân đấu nhưng là mở như vậy được đại. Mỗi một ngày tiếp nhận tiền mặt lưu. Chắc là không ngừng hơn 100 tỷ A, làm sao có thể liền điểm này tiền mặt đều không lấy ra được A? Trương Tường làm bộ thành thị không biết dáng vẻ, hướng về đối phương kinh ngạc hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, song bạc chủ quản mồ hôi lạnh trên trán không khỏi là càng nhiều. Nhưng là, cái kia ngươi cũng nói, là tiền mặt lưu A, mà cũng không phải song bạc có tiền mặt. Hơn nữa, hay là đem trong vòng một ngày lặp lại đặt tiền cuộc tiền. Đều coi là vào bên trong đi A, chúng ta sòng bạc chỉ là cung cấp một cái địa phương, khiến người ta tới dưới tiền đặt cược mà thôi. Chúng ta tuy là ngẫu nhiên cũng có mở chút bàn khẩu làm nhà cái, nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là cung cấp một cái tiện lợi, thu một điểm chi phí mà thôi A. Sòng bạc chủ quản lau mồ hôi, hết sức muốn theo Trương Tường giải thích. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. A. Thì ra đúng như vậy a, các ngươi đại đa số thời điểm chỉ là cung cấp nơi sân a, thảo nào mỗi ngày chí ít cũng có thể kiếm cái mấy tỷ giới ni. Bất quá ta cảm thấy các ngươi cầm cái nhà nói không phải tốt hơn sao, mỗi ngày ít nhất có thể đủ kiếm được tiền cái đo đến 1 tỷ giới ni a. Trường Tường hơi híp con mắt, lấy phảng phất phải không cẩn thận nói lộ ra miệng một cái vậy, đem chính mình biết tin tức nói ra. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cái kia sòng bạc chủ quản cũng không khỏi là có chút khóc tang mặt đứng lên. Bởi vì, hắn đã hiểu. Trương Tường là biết bầu trời sân đấu hoạt động lưu trình, phía trước chẳng qua là đang vui đùa hắn mà thôi. Bất quá, hắn mặc dù là đã biết Trương Tường đang vui đùa hắn, nhưng hắn vẫn là không dám chút nào bất kính, thậm chí còn buộc phát cung kính. Vì, liền để cho Trương Tường đừng lại hành hạ hắn. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường cũng là không tính cứ như vậy buông tha hắn. Như vậy, chuyển khoản ngân hàng có thể chứ? Sòng bạc chủ quản đầy bụng hy vọng mà hỏi thăm. Ngân hàng nói, nếu là chuyện gì xảy ra thiên tai, ngân hàng đảo bế, nên làm cái gì bây giờ a? Trương Tường dùng một loại lo lắng biểu tình nói rằng. Cái này xin ngươi yên tâm, chúng ta tồn ngân hàng đều là thế giới thông dụng, cũng chính là trừ phi thế giới liên minh đảo bế, bằng không tuyệt đối là sẽ không. Sòng bạc chủ quản nghe hình như là dù kỳ nhìn, vội vã bắt đầu khuyên bảo lên. Nhưng còn không có đợi hắn nói xong, Trương Tường đã là lắc đầu. Không được, ta thích tiền mặt bởi vì, tiền mặt đập người thoải mái một điểm tựa như đúng như vậy. Trương Tường thuận tay địa tương bên cạnh mình trong túi tiền móc ra 3 chồng tiền, thuận tay vứt đi ra ngoài tới. Mà càng quỷ dị hơn chính là, cái kia ba chồng tiền cũng là đột nhiên ở giữa không trung bị một đạo không gian liệt phùng cắn nuốt mất rồi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng là xuất hiện bất đồng ba cái trong góc, đập chúng trên người không có bất kỳ khí tức, nằm vùng ở chỗ tối niệm năng lực giả trên người. Đây chỉ là một cảnh cáo a, nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, tiếp theo xuất hiện tại trước mặt bọn họ, khả năng cũng sẽ không là một sấp tiền chuyện tốt như vậy tình nữa nha. Trương Tưởng cười híp mắt nói rằng, nhưng hắn cử động nhưng không phải như vậy. Một cổ cường đại sát khí, từ trên người của hắn dập dờn đồng bền lên, tích quyển tứ phương, trong nháy mắt bao phủ ở này ba cái ẩn tàng tại trong bóng tối ra hỏa. Ở đây trong mọi người, đều là cảm nhận được một cỗ băng lãnh cảm giác chợt lóe lên, kém chút không có thân thể mềm nhũn té xuống đất bên trên. Mà cảm thụ sâu nhất, thì phải xem như là cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối ba cái tên. Bởi vì, Trương Tưởng tản mát ra sát khí, đối tượng nhưng là ba người bọn hắn. Người còn lại, chẳng qua là bị dư ba cho ảnh hưởng đến mà thôi. Chốc lát trong lúc đó, bọn họ giống như là thân ở thi sơn huyết hải trong một dạng, vô tận sát khí hóa thành nồng nặc vô cùng tình phong huyết vũ, từng điểm một đem thân thể của bọn họ bao phủ. Mà bọn họ, thì là liền khẽ động cũng không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể bị bao phủ, tiêm qua cái mũi của mình. Cảm giác hít thở không thông, bắt đầu xuất hiện tại cảm giác của bọn họ trong. Điều này làm cho bọn họ không khỏi là mở to con mắt, muốn liều mạng giằng co. Thế nhưng, đều là không có chút nào tác dụng. Cái kia sử xuất toàn lực niệm năng lực, thậm chí cũng làm cho chúng quanh mặt đất bắt đầu phát sinh nứt nẻ, nhưng thân thể của bọn họ nhưng vẫn là khẽ động cũng không thể di chuyển. Thẳng đến bọn họ gần đạt được cực hạn trong nháy mắt, cái kia một cỗ sát khí mịch có chợt tiêu thất. Lúc này, bọn họ mới xem như mất đi toàn bộ lực lượng một dạng, cả người sủi lơ té ngã đến rồi trên mặt đất, trên mặt toát ra vô cùng kinh hãi thần tình tới. Còn như giống như là nguyên bản vẫn duy trì che đậy hơi thở cha nở dê thà y, thì là căn bản là không làm được. Mà đám người chung quanh, thì là nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ba cái ẩn tàng tại trong bóng tối thân ảnh, phát ra liên tiếp kinh hô tới. Bởi vì, bọn họ cũng không có phát giác được cái này ba cái thân ảnh ẩn giấu tại bọn họ quanh người tung tích. Hiện tại, có thể đi cầm tiền mặt ra. Trương Tưởng cười híp mắt hướng về phía một cái kia sòng bạc chủ quản nói rằng. Mà nhìn chung quanh tình hình, còn có đó vốn là phục vụ lá bài tẩy ba cái kia cường đại niệm năng lực giả lúc này cha nở dê thà y, song bạc chủ quản cũng là không thể làm gì khác hơn là toát ra khóc tang mặt biểu tình tới. Tốt, tốt, ta tận lực đi thử một lần, song bạc chủ quản khóc tang khuôn mặt nói. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910 cuối cùng, vì sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá, cảm ơn nhiều.